FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Giáng Lâm FA. Ngay tại Sen Khô mới vừa đạp vào trận pháp truyền tống lúc, hệ thống đột nhiên bắn ra ngoài, phát hiện túc chủ Noble Phantasm đã đi đến tiến giai yêu cầu. Phải chăng mở ra Noble Phantasm thí luyện phó bản Fate Apocrypha? Lại là FA. Nguyên tác giả chính là bằng vào bộ tác phẩm này người đưa ngoại hiệu thần kỳ hiện lên ở phương Đông. FA, Fate Apocrypha, đơn giản tới nói chính là Fate hệ liệt bên ngoài điển cuộc chiến chén thánh. Có thể xem là thế giới song song. Chủ yếu giảng thuật ma thuật sư gia tộc IZZD Millennia tộc trưởng bằng vào đức quân tại thế chiến thứ hai đoạt đi chén thánh. Từ đó kéo ra một trận đen đỏ song phương tổng cộng 14 kỵ anh linh đại hỗn chiến mở màn. Khi thấy FA danh tự thời điểm, Senko liền quyết định, nhất định phải lựa chọn cái này. Về phần nguyên nhân, ha ha, chỉ cần là nhìn qua này làm người, vô luận là có hay không là người mặt trăng, đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Người cái tự mang giảm thông minh quầng sáng người nhân tạo. Buông ra con kia Zindark. Để cho ta tới. Huống chi cái này hay là trong truyền thuyết Noble Phantasm phó bản. Muốn hỏi vừa tiến vào sai thế giới. Cái gì đối với hoàn toàn không có tất cả sen khô viện trợ lớn nhất. Tự nhiên là không phải Noble Phantasm, Crying Warmonger, không ai có thể hơn. Mặc dù nương tựa theo cuối cùng chi chiến. Để Crying Warmonger đạt đến B cộng đẳng cấp. Nhưng chưa đi đến Spartacus nguyên bản độ cao. Từ đầu đến cuối để sen khô trong lòng có chút tiếc nuối. Bây giờ hệ thống lại chi kỳ an bài có thể để cho cái này Noble Phantasm tiến giai phó bản. Sen khô đương nhiên là trực tiếp lựa chọn phải. Một bên khác, ai cùng Skathat đồng dạng lựa chọn tiến vào bị ma hóa dị biến ăn mòn thế giới. Băng lãnh, run run, đây là ai một lần nữa thu hoạch được thân thể của mình quyền khống chế sau cảm giác đầu tiên. Nàng bỗng nhiên lập tức ngồi dậy, dùng cảnh giác ánh mắt quét mắt bốn phía, đồng thời bàn tay đã khoác lên trên chuôi kiếm. Ai lập tức phát hiện bên cạnh cách đó không xa Skathat. Chỉ là lúc này sư tượng lại một bộ buông lỏng vô cùng cong chân ngồi trên sàn nhà. Cùng nàng tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhìn xem ai tỉnh lại một hệ liệt động tác. Skathat ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, ai lẳng lặng quan sát lấy bốn phía. Nơi này tự hồ là một cái đang di động sắt nhà tù. Ngoại trừ nàng cùng Skathat còn có mấy người. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại băng lãnh trên sàn nhà. Đúng lúc này một cái trên mặt có vết đao chém nam tử trong lúc đó ngồi dậy. Tiếp lấy móc xì gà. Nhóm lửa. Khạc khói vòng một mạch mà thành. Đón coi thường mặt ai cùng Skathat. Nam tử mặt sẹo nói. Không sai. Hai người các ngươi là lần này tới người trong tố chất tốt nhất. Chấm ngoặc kép, mặt thẹo đột nhiên giống như là nhận lấy kinh hãi. Trong tay kẹp lấy xì gà một chút rơi xuống đất. Các ngươi làm sao so ta tỉnh còn sớm. Ngoặc kép, hướng vô hạn lưu tổ sư Z đại khái kính. Một bên khác, theo sen khô lựa chọn phải. Trước mắt lập tức sáng lên truyền tống trận áng sáng trắng. Xích sao Kun xin lỗi. Lão bà ngươi liền giao cho ta. Ngươi hay là cùng nữ trang đại lão Astolfo đi tương thân tương ái đi. Tại truyền tống trong nháy mắt, Senko âm thầm ở trong lòng thề. Senko chỉ cảm thấy hoa mắt. Lập tức xuất hiện tại một gian âm hàn trong tầng hầm ngầm. Dưới chân hắn chính là còn chưa tiêu tán. Đang phát ra hồng quang nhàn nhạt anh linh triệu hoán ma pháp trận. Tại trước mắt của hắn, là một tên khuôn mặt cứng nhắc. Người mặc tây trang nam tử trung niên. Chỉ là nam tử ánh mắt lại có chút ngốc trệ. Cảm thụ được trong tay không hiểu thấu thêm ra tới kiếm sắt cùng nam tử trung niên trên thân. Như có như không ma lực liên hệ. Không cần hỏi. Sen khô lập tức minh bạch. Bản thân đây là bị xem như servant kêu gọi ra. Chỉ thấy tên kia nam tử trung niên giơ tay phải lên. Lộ ra trên mu bàn tay đỏ tươi lệnh chú. Vừa muốn mở miệng. Bạch, sen khô trong mắt bỗng nhiên hung quang lóe lên, không nói hai lời, đem trong tay kiếm từ trung niên nam tử phần cổ xẹt qua. ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy máu tươi như là suối phun xông thẳng tới chân trời. Chỉ nghe thấy đông, một tiếng, nam tử trung niên đầu lâu rơi xuống đất, mà trên mặt hắn biểu lộ còn duy trì tại một khắc cuối cùng. Tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, giống như hẳn là nói như vậy. Hướng kẻ áp bách khởi xướng phản nghịch, nhìn xem chết không nhắm mắt nam tử trung niên. Sen khô ác thú vị bổng đọc nói, khi tên kia nam tử trung niên lộ ra lệnh chú một khắc kia trở đi, liền chú định hắn tử kỳ. Sen khô làm sao có thể để người khác nắm giữ hắn vận mệnh. Nhất là hắn chính mình cũng vẫn là bị người dùng độc dược khống chế. Nhất định phải lập tức rời đi. Xem tình hình cái này hiển nhiên là mở đầu Amakusa Shiro để nữ đế Semiramis dùng độc dược khống chế ma thuật sư hiệp hội điều động ma thuật sư. Mượn bọn gia hỏa này tay triệu hồi ra servant. Hiện tại Amakusa Shiro đoán chừng cùng nữ đế vội vàng thao túng cái khác bị hạ độc ma thuật sư. Triệu hoán servant. Một khi bị bọn hắn phát hiện ta thoát ly khống chế cũng không tốt. Chấm móc lửng. Sen khô ánh mắt quét qua. Ở phòng hầm treo trên vách tường một mặt cực lớn tấm gương. Cả người cao 2 mét nhiều. Hình thể phảng phất một tòa núi nhỏ cự nhân xuất hiện tại trong kính. Nếu như nham thạch vôi khối lớn cơ bắp, trên thân treo đầy các loại bằng sắt hạn chế vật, một trương hình vuông mặt to, cho dù là mỉm cười cũng làm cho người cảm giác hết sức làm người ta sợ hãi. Đây không phải Spartacus sao? Ta thế mà biến thành Spartacus. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng Sen khô vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. Vội vàng xem xét hệ thống. Khi xem hết hệ thống tin tức về sau, Sen khô mới thở dài một hơi. Nguyên lai đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, như là một tầng xác ngoài, để hắn giống như là hất lên một tầng Spartacus ngoại hình làn da. Nội tại hay là hắn bản nhân? Hắn loại tình huống này cùng Jin Dark giống nhau y hệt. Jin Dark bản thân liền là xác ngoài, mà bên trong lại là một cái tên là Laetitia thiếu nữ. Chỉ là hai người hoàn toàn khác biệt chính là Jin Dark là lấy nàng làm chủ, mà Laetitia có thể thông qua Jin Dark cảm giác ngoại giới, lại không thể khống chế thân thể. Sen khô lại là hoàn toàn thay thế Spartacus. Cỗ này hất lên Spartacus xác ngoài thân thể có hắn thao túng, mà lại hắn còn có thể tùy thời biến trở về chân thân của mình. Mặc dù xấu là xấu xí một chút, lại tương đương nhiều một tầng có thể đánh có thể che giấu tung tích servant làn da. Tại tràng nguy cơ này từ phía chén thánh đại chiến bên trong, cái này công năng thực sự quá trọng yếu. Hệ thống đại thần thật ra sức. Thì ra là thế. Đây mới là Noble Phantasm bản chân ý. Để cho ta thay thế Spartacus lấy được trận này cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Tóm lại trước rời đi nơi này đi. Nghĩ đến nơi này, Sen khô phúc trí tâm linh, trên mặt lập tức lộ ra điên cuồng biểu lộ hét lớn. Kẻ áp bách, kẻ độc tài. Ta ngửi thấy kẻ độc tài khí tức. Cho kẻ độc tài giúp cho thiên phạt. Oanh. Sen khô oanh mở tầng hầm, như là xe tăng hạng nặng mạnh mẽ đâm tới phóng ra ngoài. Mà hắn tiến lên phương hướng, chính là Rumani cảnh nội. Từ IZZD Millennia gia tộc khống chế thành thị Triforce. Đông đông đông, theo như địa chấn tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Qua mấy chục giây, một cái làn da hơi đen. Người mặc mục sư bào thanh niên mang theo một vị mặc màu đen hoa lệ lễ phục. Toàn thân trên dưới tràn ngập đồi phế khí tức mỹ nhân xuất hiện ở phòng hầm cổng. À nhà tương đương Master. Xem ra kế hoạch của ngươi một bắt đầu liền không thuận lợi a. Đồi phế hệ mỹ nhân mới mở miệng liền. Giống như rắn độc bắt đầu phun ra nọc độc. Con đường phía trước che kín bụi gai. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất kể là ai đều không thể trở ngại ta hoàn thành toàn bộ nhân loại cứu tế. Lời này nếu là đặt tại trên thân người khác, chỉ có thể là Junibio phát tác, nhưng là da đen thanh niên tóc trắng trong mắt chỉ có so sắt thép còn cứng rắn hơn ý chí. Đây cũng là Amakusa Shiro Tokisada, một vị lấy toàn bộ nhân loại cứu tế làm nhiệm vụ của mình có triển vọng thanh niên. Thánh nhân điển hình, đứng tại bên cạnh hắn tự nhiên là Syrian đế quốc nữ đế. thế giới cổ xưa nhất độc chết người. Semiramis, cần ta đuổi bắt sao? Master, Semiramis trong mắt đen nhánh chuyển động. Không cần, phái ra ngươi xử ma đi theo hắn là đủ. Hiện tại khẩn yếu nhất là triệu hồi ra cái khác servant. Ta đã cảm giác được. Phe đen đã triệu hoán ra còn lại 4 kỵ servant. Chúng ta đã rơi ở phía sau. Amakusa Shiro quả quyết hạ lệnh. Hiểu rõ. Master, Semiramis mặc dù tràn đầy đồi phế khí tức, nhưng đối với Amakusa mệnh lệnh cơ bản không bớt chụp. Chỉ thấy Semiramis đem ngón tay điểm tại huyệt thái dương. Một đạo vô hình tưởng niệm lập tức truyền ra ngoài. Nơi xa suối phun trên quảng trường mấy trăm con bồ câu phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh. Phần phật, lập tức toàn bộ bay mất. Mà bọn chúng bay đi phương hướng chính là sen khô đào tẩu phương hướng. Sen khô đang hướng về ngoài thành chạy nhanh. Đột nhiên nghe được sau lưng ẩn ẩn truyền đến cánh bay nhảy âm thanh. Lập tức trong lòng hiểu rõ. Đây nhất định là nữ đế triệu hoán đến. Tại thần thoại trong truyền thuyết, nữ đế là từ một đám bồ câu nuôi lớn. Mượn cái này một truyền thuyết, không cần sử dụng ma lực, Semiramis liền có thể tùy tiện sai xử bồ câu. Uy tương đương cần bản nữ thần xuất thủ sao? Một cái ngả ngớn, trêu tức thanh âm ở bên tai của hắn truyền đến. Cái này thanh âm chủ nhân tự nhiên là theo hắn đi vào chung Istazin. Tiến vào thế giới này về sau, nàng cùng Medea đã hoàn toàn tiến vào thứ nguyên gián đoạn trạng thái. Ngoại trừ thân có hệ thống sen khô, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy các nàng hai. Chỉ là một đám bồ câu mà thôi. Không cần dùng để nữ thần điện hạ tự mình xuất thủ. Sen khô không chút do dự cự tuyệt. Cắt tương đương thật sự là không thú vị. Quyển kia nữ thần trước hết đi thế giới các nơi dạo chơi nha. Nói xong, ngồi tại thiên cung phía trên nữ thần đối với hắn khoát tay áo. Tiếp lấy trực tiếp dựng lên thiên cung hướng chỗ cao bay đi. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị chạy trốn đi mò cá dáng vẻ. Uy, người đem ta nhét vào nơi này. Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Medea cũng sẽ không bất luận cái gì công kích pháp thuật. Sen khô vội vàng hét lớn. Ista điện hạ, ta cho rằng hay là ở tại Master bên người tương đối tốt. Một bên Medea cũng yếu ớt khuyên nhủ. Hừ tương đương, ta là ai? Ta thế nhưng là thiên hạ vô song Ista nữ thần. Liền xem như ta chạy đến trên mặt trăng. Cái này toàn bộ địa cầu cũng đều hay là của ta bên trong phạm vi công kích. Về phần giao lưu, ngươi chẳng lẽ không biết trên tay ngươi lệnh chú tự mang tâm linh niệm thoại công năng à? Cho nên, ngốc không ở tại bên cạnh ngươi khác nhau ở chỗ nào? Istazin một mặt ngạo nghễ nói. Sen khô lúc này mới nhớ lại. Trước mắt vị này, thế nhưng là có thể cầm sao kim khi mũi tên đại lão. Công kích khoảng cách, không tồn tại, chỉ cần còn thân ở Thái Dương hệ. Liền không có nàng công kích không đến địa phương. Về phần độ chính xác, hoàn toàn là dựa vào thần khí thiên thuyền mana tự động nhắm chuẩn. Nàng chỉ cần bóp cỏ liền tốt. Cái kia nữ thần điện hạ đi tốt. Nhân gia đều như vậy nói. Sen khô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Istazin lộ ra một cái tính ngươi thức thời biểu lộ. Trực tiếp điều khiển thiên thuyền cấp tốc bay không thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.